Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1693, góc truyện audio.com. Tiếu Chiết Vũ không khỏi bật cười một tiếng, liền chút bản lãnh này, tôi xem không cần chúng ta, chỉ là Tịch Ca một người đều có thể giải quyết. Đám người kia nghe giận quá, một người trong đó không khỏi cười lạnh nói, nhìn bộ dáng chúng mày cũng đều là học sinh đi, nếu là tay phế, về sau hẳn không phải là rất thuận tiện. Phương Chu mấy người mặt mày không khỏi nhảy lên. Trầm Mộc Bạch cắn cán bút mày nhíu lại, đối mặt một đám đề, bộ dáng đắng sầu sâu lớn để cho khuôn mặt nhỏ vốn là có chút bụ bẫm tròn hơn. Cô có chút thống khổ ôm lấy đầu, hệ thống, ngươi không cho ta cao gia còn chưa tính, đầu óc cũng nên cho ta đi. Hệ thống, thật ngại quá, cô không có đầu óc thật đúng là không phải tôi sai. Trầm Mộc Bạch, mẹ hệ thống này, cô tức, giận hô hô trừng lên đề mục trước mắt không mấy lần, lộ ra một bộ thần sắc tuyệt vọng. Trầm Mộc Bạch không muốn học tập nhưng nếu như cô không đem học tập học tốt được làm sao có thể nghĩa chính ngôn từ đi khuyên nam chính yêu học tập đây. Cho nên cô nhất định phải học tập, nghĩ như thế nào cũng là học tập sai, nếu như trên thế giới không có học tập liền tốt. Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc nghĩ đến, liền nghe được Tống Mẫu ở phòng khách bảo cô. Thất thất, xì dầu trong nhà hết rồi, con đi mua một lần. À, đã biết, cô lên tiếng, liền chuẩn bị đổi giày đi ra ngoài. Tống Nhiếp Nhiếp nghe được động tĩnh, chạy ra, lập tức ôm lấy đùi chị gái, nãi thanh nãi khí nói, chị muốn đi ra ngoài sao? Trầm Mộc Bạch sờ lên mặt cô bé, đúng nha, Nhiếp Nhiếp ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ nha. Tống Nhiếp Nhiếp, lộ thần sắc nghiêm túc, làm ơn mang em lên cùng một chỗ đi, chị gái đại nhân. Cô lập tức có chút giờ khóc giờ cười, đừng làm rộn, chị rất nhanh sẽ trở lại. Tống Nhiếp Nhiếp lộ ra thần sắc thất vọng, mắt to tròn tròn ướt sũng nhìn sang. Trầm Mộc Bạch nhanh đem cửa đóng lại, phải biết cô sợ nhất loại dáng vẻ này, sợ một cái mềm lòng lại đem cái tiểu gây sự này mang đi ra ngoài. Cô tại siêu thị mua một bình xì dầu đi ra, liền nghe được có người nói, tôi vừa mới nhìn thấy bên kia có người đánh nhau, thật nhiều người, hù chết. Không phải đâu, sẽ không ra mệnh người nào đi, người kia nói, trong đó có cái nam sinh thoạt nhìn vừa cao vừa xoái, nhưng là tôi không dám nhìn nhiều, liền chạy đến đây. Được rồi, chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Trầm Mộc Bạch dưới chân bước chân có chút chần chờ, không thể không nói, hai người này một ít chữ để cho cô trước tiên liền nghĩ đến Tịch Chiến. Hơn nữa trước mấy ngày nàng còn nghe được cái gì đánh nhau chữ, không khỏi trong lòng khẩn trương lên. Trầm Mộc Bạch theo phương hướng người kia nói đi, sau đó liền nghe được một trận thanh âm tiếng ồn ào tới gần. Cô thời điểm vừa rồi đi ra quên mang kính áp tròng, cho nên thời điểm một đám người xuất hiện ở tầm mắt thật là có chút thấy không rõ lắm. Trầm Mộc Bạch híp mắt nhìn một hồi, thoáng nhìn trong đám người có cái thân ảnh là có chút giống Tịch Chiến, hơn nữa cô loáng thoáng còn nghe được thanh âm của Tiếu Chiết Vũ. Mẹ, đám người này vậy mà mang dao. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, ngay sau đó trong lòng siết chặt. Nam chính nhất định là không xảy ra chuyện gì. Cô không khỏi lặng lẽ meo meo tới gần, nghiêm túc quan sát tình. Huống một chút, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đại khái có thể đoán ra Tịch Chiến ở tại đâu. Tịch Ca trên tay hắn cũng cầm dao, cẩn thận. Một người nam sinh nâng lên thanh âm nói, Trầm Mộc Bạch híp mắt nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy Tịch Chiến cùng là một người đang đánh nhau. Một đạo bạch quang thoảng qua, cô trong lòng nhảy lên, không chút nghĩ ngợi cầm lên bình xì dầu trong tay vọt tới. Sau đó thừa thế xông lên đánh vào trên đầu một người trong đó. Cách chương,